Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, thần ý như đao. 3. 6.000 năm sau khi hắn trước mắt cái này kẻ đáng sợ tộc thiếu niên, nhất định sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Khi đó hắn nhất định thoát thân. Sở Hy Thanh thì lại bóng người hạ xuống. Ở hắn rộng lớn đao ý trùng kích vào. Phía tây huyết đàm tiếp tục bốc hơi lên. Liền tại chìm xuống 70 trượng sau khi Sở Hy Thanh nhìn thấy một cái khác cự thần. Hắn một cầm lại Chu Lục thần đao. Các hạ đây, vẫn là 10 cái hô hấp. Muốn không nên đáp ứng. Sở Hy Thanh nhớ tới cái này đầu mọc hai sừng. Đầu lại có chút như là ác quỷ cự thần. Vừa nãy gọi rất hoan. Nói không chắc cũng là cái đâm đầu. Con này song giác cự thần lại rất thẳng thắn. Hắn nhìn trước mắt Chu Lục thần đao thoáng suy ngẫm. Liền vẻ mặt xúc động nói. Ngoại trừ cái kia cái gì xích ông điều. Vừa nãy lang thiên tham có ta đều phải có. Ta so với bọn hắn đều mạnh. Có thể lấy mỗi ngày cung cấp 7 giọt tinh huyết. Ta muốn nhà muốn càng lớn. Người nói cái gì ánh mặt trời phòng cũng nhất định phải càng tốt. Còn muốn 9-10 thạch thú thịt. Không thể thấp hơn thất phẩm. Cũng không thể là bị uế khí ô nhiễm uế thịt. Sở Hy Thanh vừa lắng nghe. Vừa ở trên lá bùa nhanh chóng viết. Có thể lấy. Đưa cho ngươi gian phòng thêm rộng 10 trượng. 70 thạch thú thịt đủ ngươi ăn. Tinh huyết nhất định phải cho 8 giọt. Ngươi xác thực mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Thân thể bỗng nhiên lướt ngang ngàn trượng. Ở cái này nháy mắt, một đạo nhận quang, còn có một đạo màu đỏ tươi lôi đình ở trước người của hắn chớp nhanh xẹt qua. Sở Hy Thanh sau đó lại vung lên huyết nhai thần đao. Làm cho trước người tuôn ra một chuỗi tia lửa. Đồng thời nổ vang từng trận. Hắn ngưng thần hướng về cái kia màu đỏ tươi lôi đình nhìn sang. Sau đó liền ánh mắt ngưng lại. Ngươi là Lý Vi Trần. Đối phương thân thể hoàn toàn hóa thành lôi đình. Ở trong hang động cao tốc qua lại. Không ngừng biến hóa phương vị. Lấy tránh né Sở Hy Thanh thần ý khóa chặt. Đồng thời lấy hai tay lợi chảo. Kéo dài hướng về Sở Hy Thanh đánh chém. Hắn còn đồng thời điều khiển 3 loại cường đại thiên quy lực lượng. Hủy diệt chi lôi, sát phạt kim đao, đốt trời thần viêm, ở nện, đánh chém, thiêu đốt Sở Hy Thanh, nỗ lực đánh vỡ nhai tí đao phòng ngự. Sở Hy Thanh khóe môi lại hơi lạnh trọn, mắt của hắn hơi một trương. Bên ngoài cơ thể trừ tà thần lôi cùng táng thiên thần hỏa đột nhiên bạo phát. Cái kia huyết sắc quang ảnh liền như sao băng giống như bị va đập đi ra ngoài. Nện ở phía dưới huyết uyên trên vách đá. Cái kia vốn là một con cao tới 15 trượng, lưng mọc hai cánh màu máu cự nhân, nhưng là ở nó va vào vách đá trong nháy mắt, thân thể liền bắt đầu từng mảnh nát bấy bốc hơi lên. Nguyên thần cũng bắt đầu tan rã tịch diệt, thần ý xúc tử, chạm vào tức chết, bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, cái này cự nhân thân thể lại bắt đầu tái sinh, nguyên thần cũng bắt đầu trọng cấu. Lý Vi Trần nguyên bản là kinh hoàng sợ hãi tới cực điểm. Lúc này vừa vui mừng cực kỳ. Đây là ta chủ vĩnh hằng thần tính. Ta không chết. Hắn giơ lên đầu lâu to lớn. Trợn lên giận dữ nhìn Sở Hy Thanh. Ta có 3 thần quyến chiếu cố. Người giết không được ta. Đùng. Đây là Lý Vi Trần thân thể ở Sở Hy Thanh thần ý áp lực nặng nề xuống. Bị sâu sắc khảm vào đến huyết uyên vách đá bên trong. Thân thể hắn tuy rằng đang kéo dài tái sinh, nhưng mà chôn vùi tan rã tốc độ nhưng cũng cùng với không phân cao thấp. Lý Vi Trần phát hiện mình tuy rằng không chết, lại ở Sở Hy Thanh thần ý đau dưới áp chế. Hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, ngược lại cái kia máu thịt không ngừng tái sinh cùng nát bấy quá trình. Để cho hắn thống khổ không chịu nổi, quả thực dường như lăng trì. Không, chuyện này quả thật là lăng trì gấp trăm lần. Sở Hy Thanh thì lại trên dưới nhìn Lý Vi Trần bành trướng đến 15 trượng xấu xí thân thể. Trong mắt hiện ý trào phúng. Đây chính là ngươi phản bội vô tướng thần tông được đến chỗ tốt. Nhìn ngươi cái này người không người quỷ dáng vẻ. Há không phải đáng thương. Có gì đáng thương. Ta đã đến 3 vị thần chủ ban ân. Có thể sống mãi. Lý Vi Trần cố nén đau nhức. cười ha ha, hắn nhìn Sở Hy Thanh, trong mắt lộ ra vô cùng lệ hận cùng sát ý. Ngược lại ngươi, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Ngươi có vạn cổ thiên thu chi huyết, chân nguyên thật là vô cùng vô tận. Có thể ngươi ở bên ngoài cái kia đạo thị nhưng không có. Hắn bình thiên kiếm, không thể duy trì. Ngươi hôm nay giết không được ta, ta chắc chắn ngươi lột da rút xương, chém thành muôn mảnh. Lý Vi Trần bên trong thân thể cực hạn thống khổ, cũng làm cho hắn sản sinh cực hạn cừu hận. Giết không được sao? Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, ý trào phúng càng nồng nặc. Cuồng kiếm phong tam công thể thực chất là nhất phẩm hạ. Hắn kéo dài lực so với Lý Vi Trần tưởng tượng cường. Bất quá việc này không cần thiết để Lý Vi Trần biết được. Sở Hy Thanh một tay dựng ở trước ngực, mắt nhìn hướng về cái này vạn ma quật nơi sâu xa nhất. Ba vị tổ sư, xin mời hiện tại thả ra tất cả ma vực đường hầm. Vạn ma quật là do huyết sát nồng nặc nguyên cớ, thiên nhiên liền hấp dẫn thiên ngoại các loại ma loại, mà lại không chỉ vực ngoại ma loại nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đi vào nơi đây. Vạn ma quật bên trong phong ấn rất nhiều cự thần, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi ra ngoài đào động. Bọn họ không chỉ hướng về trên đất lòng đất đào, cũng ở hướng về các đại ma vực mở rộng đường hầm. Là do vậy nên cái này vạn ma quật bên trong, không chỉ cần trấn áp những thứ này cự thần, còn đến trông coi phong cấm những thứ này ma vực đường hầm. Ngăn cản ngoại vực dị ma lấy vạn ma quật làm vì bàn đạp, tiến vào phía thế giới này. Mà ngay khi Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống thời khắc, một đạo trầm hùng dày cộm nặng nề tiếng nói truyền vào đến trong tai của hắn. Thả ra tất cả ma vực đường hầm. Đứa bé ngươi chắc chắn chứ? Bên ngoài những kia các loại đi vào dị ma, khả năng đạt mấy trăm vạn. Chúng nó cũng phải so với những thứ này huyết phó mạnh. Mạnh rất nhiều, xác định. Sở Hy Thanh giọng nói như chặt đinh chém sắt, trong mắt của hắn thậm chí lộ ra vẻ chờ mong. Liền để chúng nó lại đây, đến càng nhiều càng tốt. Được. Cái kia trầm hùng dày cộm nặng nề âm thanh phát ra một tiếng nhẹ khen. Người thần ý xúc tử đao đã không kém ngàn năm trước huyết nhai, khí khái cũng không kém chút nào. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, cái này vạn ma quật bên trong nguyên bản bị phong trấn mấy chục điều ma vực đường hầm ầm ầm mở ra. Cái này nháy mắt, cùng vạn ma quật liên tiếp các đại ma vực đều tùy theo sao động không ngừng. Vô số hình thù kỳ quái dị ma, lại như là ngửi được mùi cá mèo, dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong hư không nào đó phương vị. Chúng nó sau đó đều thân hình thuấn thiểm chạy vội, nhào về phía đường hầm hư không phương vị. Những thứ này dị ma không chỉ cảm ứng được cường đại huyết sát, cũng cảm ứng được đi về vực ngoại đường hầm. Cái kia là chúng nó các đời trước sáng nhớ chiều mong thế giới, cũng là chúng nó quê hương. Bên kia có màu mỡ thổ địa, có vô số thơm ngọt đồ ăn, còn có dồi dào vô tận linh lực. Sở Hy Thanh trên dưới quanh người lúc này cũng bắt đầu bốc cháy lên khí huyết kim viêm. Hắn đem thần dương huyết mạch thôi phát đến cực hạn, như bó đuốc hấp dẫn tất cả dị ma thần thức. Mà lúc này hắn thần ý đao tâm đã tỏa ra kim quang óng ánh. Người đang làm gì? Lý Vi Trần đã cảm thấy không ổn. Hắn cảm giác đến Sở Hy Thanh thần ý đao uy năng chính đang kéo dài rút bay lên. Hắn tái sinh tốc độ đã theo không kịp máu thịt của hắn tán loạn tốc độ. Hắn bắt đầu sợ hãi, phát ra khàn cả giọng rít gào. Đều lui về, các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Cút ngay. Đều cút ngay cho ta. Càng xa càng tốt. Cút cho ta. Lý Vi Trần biết mình không cách nào ảnh hưởng những kia dị ma, hắn chỉ có thể điều khiển những kia huyết phó. Sở Hy Thanh hiện tại chịu đựng địch ý cùng sát niệm càng nhiều, hắn thần ý đao cũng là càng cường đại. Cái này tạp chủng sớm muộn có thể cường hóa đến có thể đem chính mình chém giết mức độ. Nhưng mà không như mong muốn, những kia dị ma vẫn là tiền phó hậu kế vọt tới. Những kia vạn ma huyết phó cũng bị chúng nó bạo ngược bản năng điều động. Ở phí công hướng về Sở Hy Thanh xung kích, Lý Vi Trần bắt đầu tuyệt vọng, bắt đầu oán hận. Tại sao thế giới này sẽ có Sở Hy Thanh? Tại sao hắn có thể nhanh như vậy? liền tu thành thần ý xúc tử đao thức thứ nhất. Cái này vốn không nên phát sinh. Bọn họ sớm phát động, chính là nghĩ trước ở Sở Hy Thanh tu thành thần ý đao tâm trước, làm nổ vạn ma quật. Ngay khi Lý Vi Trần nhớ tới nơi này thì Sở Hy Thanh đã lại lần nữa nắm chặt rồi Chu Lục Thần đao. Theo một đạo ác liệt bá đạo đến tột đỉnh, ánh đao màu đỏ ngòm lóng lánh. Lý Vi Trần nguyên thần thân thể toàn bộ tịch vong chôn vùi. Sở Hy Thanh cuối cùng lại đưa ánh mắt chuyển hướng Huyết Uyên phía dưới. Cái kia cấp tốc lao ra đông đảo dị ma. Đến đúng lúc, theo Sở Hy Thanh đem trong tay đao đổi thành Huyết Nhai Thần đao. Toàn bộ hang động núi chuyển đất sập. Ầm, hùng vĩ cột máu hướng thông trời đất, cũng một đường hướng phía dưới xung kích. Tất cả sinh linh đem chạm tức chết, chạm vào tức vong. Cùng lúc đó, ở vào Thiết Bích Sơn mạch nơi nào đó, Thiết Kích Vô Địch Tần Phụng Tiên vẻ mặt nghi ngờ không thôi nhìn về phía Vạn Ma Quật. Hoài Thạch Công, tình huống tựa hồ có gì đó không đúng. Bọn họ chủ động mở ra ma vực đường hầm, nhưng mà ma quật phong cấm càng vị nhiên bất động. Tóc bạc mi trắng, vô thượng đao thư Hoài Thạch cũng nhíu chặt lông mày. Hắn suy ngẫm chốc lát, sau đó bóng người liền trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng, hướng về Vạn Ma Quật phương hướng trùng phi mà đi. Chúng ta đi qua nhìn xem. Tần Phụng Tiên nghe vậy thoáng chần chờ, cũng đồng dạng hóa thành một đạo đỏ thẫm độn quang, nhanh chóng truy đuổi Thư Hoài Thạch bóng người mà đi. Cùng lúc đó, ở Vô Tướng Thần Sơn đỉnh chóp, Đạo Nhất Điện bên trong, Sở Vân Vân cũng lòng sinh cảm ứng, mở hai mắt ra, đã tới sao? Đó là xếp bằng ở điện trong trung ương Kiếm Tàng Phong. Hắn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ta liền vì sư tỷ gia trí. Lúc này dưới chân hắn, rõ ràng là một tòa giống nhau như đúc ngũ hành ngũ phương bình thiên đại trận. Mà Kiếm Tàng Phong sau lưng, còn lơ lửng một thanh bảo kiếm, cái kia chính là thần kiếm hành thiên. Sở Vân Vân thì lại tiếp tục ngưng thần cảm ứng, cũng là ở nháy mắt sau khi bóng người của nàng liền lắc mình lao ra Quy Nhất Điện ở ngoài. Hết chương.